Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1438, không nhìn thấy nguy hiểm. Gần đủ rồi, chúng ta cũng nên ra tay rồi. Cùng lúc đó, một hướng khác, chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất trong mắt chợt lóe sáng. Cấp tốc thu hồi ánh mắt, mong hướng về phía trước. Không có chút nào dấu hiệu, một luồng khổng lồ sinh mệnh khí tức rót vào chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất dưới chân. Sau một khắc, một căn to lớn dây leo, thô như cánh tay, đột nhiên phá địa mà ra. Cái kia căn to lớn dây leo giống như là có sinh mệnh. Cấp tốc nâng đỡ chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình thân thể. Một đường hướng về phía trước cái hố lan tràn mà đi. Chỉ có điều trong chớp mắt, lập tức nâng hai người hướng về hố bên trong chậm rãi buông xuống hạ. Sau một khắc, hai người lập tức biến mất không còn tăm hơi, mà tự ở phía sau hai người. Có như thần tích giống như vậy, từng cỗ lớn màu xanh lục dây leo phá địa mà ra. Cấp tốc đan dệt thành một cái màu xanh biếc đường nối. Hướng về bên trong động lan tràn mà đi. Ha ha! Mọi người mau cùng trên minh chủ đi. Sau một khắc, tất cả chính khí minh cao thủ dồn dập xông ra ngoài. Một đường dọc theo chính khí minh chủ lưu lại cái kia dây leo, hướng về vách động nơi sâu xa leo lên mà xuống. Tốc độ vừa nhanh lại ổn. Có Tống Nguyên Nhất lưu lại này chút dây leo, một đám chính khí minh cao thủ so với bất luận người nào tốc độ đều thực sự nhanh hơn nhiều. Nhanh đi theo đám bọn hắn đồng thời xuống. Thấy cảnh này, rất nhiều tông phái võ giả trong lòng nóng lên, không chút do dự cùng sau lưng chính khí minh, cầm lấy những thiết thủ kia giống như thô to lục đằng, theo hướng về hạ mà đi. Tống Nguyên Nhất lưu lại này chút thô to lục đằng, mỗi một căn đều sâu sắc đâm vào bóng loáng vách động bên trong. Có này chút màu xanh lục dây leo trợ giúp, quả thực như dẫm trên đất bằng. Đuổi tới, nhanh. Nhìn thấy tình cảnh này, càng ngày càng nhiều tông phái võ giả theo noi theo. Nhưng mà tựu đang mượn trợ dây leo một đường hướng về hạ leo lên 20-30 mét phía sau, khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Không có chút nào dấu hiệu, một đám tông phái võ giả nắm ở trong tay màu xanh lục dây leo, trong chớp mắt tán thành khói xanh, hóa thành hư ảo. Mà cái kia chút cùng sau lưng chính khí minh mượn lục đằng hướng về hạ leo lên tông phái võ giả, từng cái không kịp đề phòng, nhất thời kêu to rơi xuống. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương càng ngày càng xa, nhanh chóng biến mất ở đen như mực hố bên trong. Thật lâu không tuyệt, mà hố trên, từng người đứng ở ranh giới tông phái võ giả. Thấy cảnh này, nhất thời đầy mặt sợ sợ, dồn dập giãy giụa, lui về phía sau đi. Hố bên trong, từng người chính khí minh cao thủ sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Đại La bảo tàng nhập khẩu đã mở ra, hết thảy đều đã không cách nào ngăn cản. Mặc dù là cái kia chút cùng ở Tống Nguyên Nhất cùng chính khí minh phía sau, cuối cùng rơi vào vực sâu tông phái võ giả, cũng vẻn vẹn chỉ là ở to lớn trong hồ bắn lên một tia không đáng chú ý bọt nước nhỏ mà thôi. Mà càng ngày càng nhiều tông phái võ giả lít nhà lít nhít, có như con kiến hôi, chen chúc hướng hố dưới chót nhất mà đi. Hố trong vách bóng loáng mà chót vót, kém xa tưởng tượng tốt như vậy mượn lực. Không ngừng có người kêu thảm rơi xuống xuống, nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản số lượng khổng lồ tông phái võ giả. Sung Nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng đi xuống đi. Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân từ đằng xa thu về ánh mắt, xoay đầu nhìn về một bên Vương Sung cùng Ô Thương thôn trưởng. Vương Sung dùng sức gật gật đầu. Mất khống chế đại âm dương thiên địa tạo hóa công là trong cơ thể hắn tai họa ngầm lớn nhất. Như là đã mở ra đại la bảo tàng nhập khẩu, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Vương Sung tiểu tử, Đại La Tiên Quân bảo tàng ta tựu không vào, thực lực ta thấp kém, coi như đi vào, chỉ sợ cũng là các ngươi phiền toái. Tựu đơn giản lưu ở phía trên. Vừa lúc đó, Trận Đồ lão nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tiểu tử, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi chuyện. Đại La Tiên Quân bảo tàng bên trong còn có một bổn trận pháp thiên thư, cùng Đại La Tiên Công song song đặt ở cùng một chỗ. Vô luận như thế nào, ngươi nhất định muốn thay ta bắt đến nó. Ta ở mặt trên chờ tin tức tốt của các ngươi. Trận Đồ lão nhân nhìn Vương Sung, ánh mắt loè loè, đầy mặt ước ao. Cái kia bổn trận pháp thiên thư ghi lại lượng lớn thất truyền cổ đại trận pháp, mỗi loại trận pháp đều vô cùng mạnh mẽ. Đối với đại đa số võ giả tới nói, quyển sách này e sợ không dùng được, nhưng đối với Trận Đồ lão nhân tới nói, nhưng không thua gì trong mắt hắn đệ nhất thiên hạ kỳ công. Hừm, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thay ngươi tìm tới cái kia bổn trận pháp thiên thư. Vương Sung trịnh trọng nói, chỉ có điều chốc lát thời gian. Vương Sung, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng liền đi tới hố bên cạnh. Thật sâu, Vương Sung ở trên cao nhìn xuống, hướng về hố bên trong nhìn tới. Nhìn từ đàng xa, cùng đứng ở hố biên giới ở trên cao nhìn xuống hướng về bên trong nhìn cảm giác tuyệt nhiên bất đồng. Vương Sung đứng ở biên giới hướng về hạ nhìn tới, chỉ thấy bên trong âm trầm, hắc ám cực kỳ, cho người cảm giác lại như một cái động không đáy. Vương Sung thử đem tinh thần của chính mình lực phát tán xuống, thế nhưng lấy Vương Sung tinh thần lực lại hoàn toàn không dò được nó dưới đáy ở đâu bên trong. Đi xuống đi. Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân mở miệng nói chuyện, xoay đầu nhìn phía một bên Ô Thương thôn trưởng. Người sau hiểu ý, nháy mắt ném ra trong tay màu trắng gậy, ngâm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên rồng ngâm, Ô Thương thôn trưởng trong tay màu trắng gậy biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái dài 30-40 mét bạch long. Môn tuyệt học này chính là Ô Thương thôn bên trong Bạch Long thần công. Ô Thương thôn trưởng đã từng dùng môn công pháp này sử dụng tới Ngũ Long thăng thiên tuyệt học, mà hiện tại thì lại ngưng tụ đến rồi gậy trên, hóa thành một cái bạch long. Cái kia bạch long uốn lượn, cấp tốc từ hố biên giới bò hạ, cuối cùng dừng ở khoảng cách hố biên giới 20-30 thước địa phương, yên lặng cùng đợi. Ao ao ao, Tà Đế lão nhân tay áo bào chấn động, đầu tiên từ hố biên giới nhảy hạ, rơi xuống trắng đỉnh đầu rồng. Rất nhanh, Ô Thương thôn trưởng tay áo bào dương ra, cũng như chim lớn giống như cấp tốc từ hố biên giới rơi xuống, cùng Tà Đế lão nhân hai bên trái phải, tương tự rơi vào trắng đỉnh đầu rồng. Vô luận như thế nào, nhất định muốn chiếm được Đại La Tiên Công. Vương Sung thật chặt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, cấp tốc rơi xuống bạch long phần sau. Rào, tựu ở Trận Đồ lão nhân cùng cái khác vô số võ giả ánh mắt bên trong, bạch long bốn chảo cùng chuyển động, thân thể uốn lượn, cấp tốc mang theo Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng hướng về hạ mà đi. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, liền đem rất nhiều tông phái võ giả bỏ lại đằng sau. Thật kỳ quái, cái này hố quả thực lại như một cái hố đen. Hai bên cuồng phong mênh mông, Vương Sung đứng ở rồng đuôi, cẩn thận cảm thụ được tất cả xung quanh. Ở phía trên thời điểm vẫn không cảm giác được, nhưng làm tiến nhập hố bên trong, Vương Sung lập tức cảm giác cả người nặng trình trịch. Thật giống như có một nguồn sức mạnh vô hình tác dụng ở trong cơ thể mình cương khí, làm cho Vương Sung cương khí của cả người có một loại không khống chế được, sắp từ toàn thân khiếu lỗ phun ra cảm giác. Cái cảm giác này trước chưa có. Ở loại tình huống này hạ, Vương Sung một thân công lực hầu như rất khó triển khai. Lấy Vương Sung thực lực còn như vậy, những người khác tình cảnh có thể tưởng tượng được. Bạch Long uốn lượn, một đường cấp tốc hướng về phía dưới leo lên mà đi. Vương Sung cưỡi ở rồng đuôi, hướng về hai bên nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, đại lượng võ giả chính dọc theo chót vót bóng loáng vách động. Đầu dưới chân trên, hướng về đáy leo lên mà đi, vách động bóng loáng, bất hảo mượn lực, vì lẽ đó những võ giả này đem trong cơ thể mình cương khí đều tập trung vào hai tay cùng hai chân, làm cho thân thể vững vàng thiếp ở trên vách động. A, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, chỉ có điều 20-30 thước khoảng cách. Vương Sung tựu liên tiếp nhìn thấy vài tên tông phái võ giả từ trên vách động bóc ra. Thất thủ rơi vào phía dưới không đáy hố. Nhưng mà hết thảy này căn bản không ngăn cản được cái kia chút đang leo lên tông phái võ giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, lấy ngàn mà tính võ giả căn bản không bị ảnh hưởng. Tăng nhanh hướng về hạ leo lên mà đi. Thời gian chậm rãi quá khứ. 500 mét, 1000 mét, cái này hố như cũ rất được không nhìn thấy đáy, mà hai bên võ giả lít nha lít nhít, như cũ ở hướng về sau đó leo lên mà đi, chút nào không có ngừng nghỉ dấu hiệu. Vương Sung nhìn phía đối diện, chỉ thấy đối diện đen như mực, cách 700-800 thước đường kính, mặc dù lấy Vương Sung năng lực cũng rất khó nhìn rõ đối diện tình huống. Càng đi xuống, tia sáng càng tối, càng là khó có thể thấy rõ phía dưới. Đến thời điểm, chỉ sợ chỉ có thể lợi dụng thủ đoạn khác. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, Sung Nhi, cẩn thận, tựu đang nghĩ ngợi thời điểm. Trong chớp mắt, sư phụ Tà Đế lão nhân thanh âm truyền lọt vào trong tai. Vương Sung bắt đầu còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng sau một khắc, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, Vương Sung trong lòng cứng lại, thật giống như lồng ngực đè ép một khối trọng thạch, hô hấp nhất thời trở nên xa không có trước như vậy khoan khoái. Không khí trở nên mỏng manh, chuẩn bị sẵn sàng, sư phụ Tà Đế lão nhân thanh âm từ phía trước truyền đến. Vương Sung trong lòng rùng mình, nhất thời phản ứng lại, cái lối đi này càng đi nơi sâu xa, không khí càng là mỏng manh, mà không có đầy đủ không khí, dù cho là trong nháy mắt trời long đất lở võ giả, cũng bắt đầu trở nên khó thở, chỗ này đường nối so với trong tưởng tượng còn khó hơn. Những võ giả kia bắt đầu lui bước, vừa lúc đó, Ô Thương thôn trưởng đột nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh nghiêm nghị cực kỳ. Vương Sung nghe vậy, theo bản năng hướng về hai bên nhìn tới. Chỉ thấy trên vách động, nguyên bản lấy ngàn mà tính võ giả hướng về dưới nền đất nhanh chóng leo lên mà đi. Thế nhưng hiện tại, đại lượng võ giả ngừng lại, con mắt nhìn phía dưới, lộ ra thần sắc do dự, lúc mới bắt đầu còn không cảm thấy. Thế nhưng hiện tại, những võ giả này hiển nhiên đã cảm thấy, cướp đoạt Đại La Bảo Tàng đạo thứ nhất trở ngại đã xuất hiện. Này đạo trở ngại không phải cái khác lòng mang dã tâm cường giả, mà là hố bên trong đang nhanh chóng trở nên mỏng manh không khí. Đây là một đạo không cách nào vượt qua bình phong. Một khi hố bên trong không khí mỏng manh tới trình độ nhất định, coi như là những võ giả này cũng giống vậy muốn chết. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Khoảng cách Vương Sung đám người ngoài mười mấy trượng địa phương, một tên võ giả có như con nhện giống như nằm phục ở vách động. Cảm giác được từ từ tăng cường nghẹt thở cảm giác, thậm chí ngay cả cương khí lưu chuyển đều bị ảnh hưởng. Không nhịn được mạnh mẽ một quyền đập ở trên vách động. Hắn bản lấy nghĩ muốn cướp giật Đại La Tiên Công. Kẻ địch lớn nhất là Huyền Âm Lão Tổ cùng Vương Sung này chút cường giả đứng đầu. Nơi nào đoán đến, cửa thứ nhất mỏng manh không khí tựu thành một đạo không thể vượt qua lạch trời. Cái này so với bất kỳ đối thủ đều khiến người khó có thể tiếp thu. Tiếp tục như vậy sẽ chết. Lùi, mau lui lại. Cái này hố quá sâu. Hơn 1000 mét, căn bản không biết tận đầu ở đâu bên trong.